Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143. Chương 1143. Ta vẫn là không yêu mến bọn ngươi. Tại sao vậy? Tô Y Nhiên đều nhanh muốn khóc. Ngươi còn nhỏ, đây không phải ngươi hẳn phải biết sự tình. Lâm Thành Phi nói ra. Tốt, ngươi hồi đi lên lớp đi. Hiệu trưởng, ngươi còn có nghe lời hay không? Nghe lời. Tô Y Nhiên không tình nguyện quay người. Xịt xịt cái mũi, quay người mở cửa, rời phòng làm việc. Vừa ra cửa, cha mẹ của nàng liền đem nàng vây quanh. Y Nhiên, Y Nhiên, thế nào? Ngươi hiệu trưởng nói cái gì? Tô Y Nhiên khổ sở nói. Hiệu trưởng để cho ta trở về. Không muốn ta quản đại nhân các ngươi sự tình. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi không có cầu các ngươi hiệu trưởng sao? Ta cầu nha. Thế nhưng là hiệu trưởng không nguyện ý nói chuyện với ta. Tô Y Nhiên nhìn lấy mẫu thân của nàng. Nói ra, mụ mụ, ta cũng cảm thấy, nếu là ngươi phạm sai lầm, nên ngươi đi giải quyết. Ngươi hôm qua đối với chúng ta như vậy hiệu trưởng, bất kể như thế nào, ngươi đều phải lấy được hắn tha thứ mới được. Nói xong, Tô Y Nhiên thật không dính vào chuyện này nữa. Chậm rãi hướng văn phòng đi đến. Làm sao bây giờ? Tô Y Nhiên phụ thân cùng mẫu thân lại không triệt. Bọn họ cắn răng một cái, trực tiếp gõ gõ cửa. Cũng không trong khu vực quản lý có người hay không lên tiếng. Trực tiếp đi vào. Lâm thần y, chúng ta là đến xin lỗi ngươi. Chân thành hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta hôm qua lỗ mãng. Tô Y Nhiên phụ thân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm Thành Phi ngay tại cúi đầu nhìn lấy một quyển sách. Nghe được hắn lời nói, đem sách nhẹ nhàng hợp lại, ngẩng đầu nói ra, nhận biết Lương Kim Sơn sao? Lần này, Tô Y Nhiên phụ thân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hồi đáp, nhận biết. A, Lâm Thành Phi nói ra, đem Tô Y Nhiên sự tình phát đến trên Internet, phá hư thanh danh của ta. Có phải là hắn hay không sai xử? Không sai. Tô Y Nhiên phụ thân là cái thương nhân, vốn là không có gì trung thành có thể nói. Lần này xem như triệt để đem Lương Kim Sơn bán. Hắn còn có kế hoạch gì? Lâm Thành Phi lại hỏi. Tô Y Nhiên phụ thân cười khổ nói. Cái này ta thì thật không biết. Ta chỉ là hắn một con cờ mà thôi. Hắn chỉ là nghe nói Y Nhiên sự tình về sau, tìm đến ta, để cho ta phá hư ngài danh dự. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta biết, cái kia, hai vị mời về. Lâm Thành Phi nói thẳng. Tô Y Nhiên phụ thân lại mộng. Hắn đem cái gì nói hết ra. Vị này Lâm hiệu trưởng làm sao một chút biểu thị đều không có. Không mang theo chơi như vậy à. Lâm hiệu trưởng, lần này chúng ta tới. Thực. Trừ xin lỗi bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Y Nhiên phụ thân rất sợ Lâm Thành Phi tiếp tục đuổi người. Một hơi nói ra, không nói gạt ngươi. Y Nhiên bệnh tim là di truyền từ mẹ của nàng. Ngài đã có thể trị hết Y Nhiên. Vậy bây giờ, Y Nhiên mụ mụ có phải hay không cũng có thể. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta biết, hôm qua, Tô Y Nhiên đồng học cái gì đều nói với ta. Nàng còn nói, các loại sau khi tan học, thì đem cái tin tức tốt này nói cho nàng mụ mụ. Ta cũng đáp ứng nàng, để cho nàng mang theo mẹ của nàng hôm nay tới tìm ta. Tô Y Nhiên phụ thân cùng mẫu thân tất cả đều vui mừng quá đỗi, nhìn lấy Lâm Thành Phi cao hứng bừng bừng nói. Đa tạ Lâm hiệu trưởng, đa tạ Lâm hiệu trưởng. Có thể Lâm Thành Phi lại khoát tay một cái nói. Đừng vội tạ, bởi vì ta đã thay đổi chủ ý. À, Tô Y Nhiên phụ thân nói. Lâm hiệu trưởng, ngài đây là ý gì? Cũng là không muốn vì vị nữ sĩ này chữa bệnh à? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vì cái gì à? Tô Y Nhiên phụ thân nói ra. Ngài nhìn dạng này được không? Ta nguyện ý vì trường học quyên tiền 10 triệu. Dùng cho cải thiện trường học dạy học thiết bị. Tiền ta có, không thiếu cái này 10 triệu. Lâm Thành Phi nói ra, không có việc gì lời nói, hai vị xin mời liền đi. Đây đã là hắn không biết lần thứ bao nhiêu hạ lệnh trục khách. Lâm hiệu trưởng, không biết nên như thế nào, ngươi mới bằng lòng tha thứ chúng ta. Tô Y Nhiên mẫu thân nói, ngươi nói điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Đúng, nhất định không chối từ. Tô Y Nhiên phụ thân cũng nói theo. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn cười cười. Ta đã tha thứ các ngươi à. Thật, thế nhưng là, ta vẫn là không yêu mến bọn ngươi. Cho nên, không muốn vì các ngươi chữa bệnh. Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái nói. Phốp, hai cái vị này khi kém chút thổ huyết. Cái này Lâm Thành Phi có phải hay không đang đùa bỡn bọn họ? Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Tuy nhiên không thể là vì trị cho ngươi bệnh. Bất quá, nếu như các ngươi gần nhất có chú ý tin tức lời nói. Hẳn phải biết, có một loại dược trà, đối trị liệu trái tim phương diện vấn đề, 10 phần hữu hiệu, ngài nói là nghi tâm dược trà sao? Tô Y Nhiên phụ thân nói ra, loại vật này, không hoàn toàn là quảng cáo đánh ra đến hiệu quả sao? Nào có thần kỳ như vậy đồ vật? Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm nói ra, đó là công ty của ta dưới cờ sản phẩm. Là ta tự mình phát triển nghiên cứu ra. Dù sao lời nói thì nói đến đây. Tin hay không, toàn nhìn chính các ngươi. Tô Y Nhiên phụ thân cùng mẫu thân vẫn là đi. Lâm Thành Phi đã đem nói được loại tình trạng này. Không đi nữa, bọn họ đều cảm giác đến bọn hắn ra mặt đều nhanh rơi trên mặt đất. Không có việc gì thời điểm, Lâm Thành Phi lại đi trường học bên trong tản bộ một vòng. Rất nhiều học sinh học tập sức mạnh đều rất đủ, cũng có một số nhỏ, không quan tâm, nằm sấp trên bàn ngủ, đến cải biến loại này hiện trạng a. Lâm Thành Phi còn không nghĩ tới làm như thế nào cải biến. Lão Vương gia lại gọi điện thoại tới, lần này ngược lại không phải là mời hắn đi qua, mà chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, muốn không nghĩ tới nhanh chóng tăng lên hoàng thất thực lực biện pháp. Lâm Thành Phi trả lời cũng rất thẳng thắn, nghĩ đến, bất quá, thiếu khuyết một vật, lão Vương gia ngữ điệu cũng bắt đầu phấn chấn, không kịp chờ đợi hỏi, thiếu cái gì ngươi cứ việc nói, chúng ta quan phương cho ngươi tìm, quan phương tìm tới, cũng không nhất định là tốt nhất. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đan lô, quan phương có sao, lão Vương gia lăng một chút. Chờ một lúc mới lên tiếng, ngươi chuẩn bị luyện đan, trừ luyện đan, còn có hắn biện pháp sao? Đan lô cũng chia phẩm giai, chất lượng càng tốt, luyện được đan dược xác suất thành công càng cao. Nói thí dụ như, đồng dạng số lượng dược tài, thả tại khác biệt trong lò đan, chất lượng tốt một số, khả năng có thể đi ra hơn 10 viên thuốc, có thể nếu là không tốt. 5-6 mai liền xem như tốt nhiều. Lâm Thành Phi không muốn lãng phí. Chân quý dược tài quá mức thưa thớt. Hắn có thể tại Trần gia cùng Lục gia cầm một số. Thế nhưng là bọn họ chỗ cất giữ cũng có hạn a. Sự kiện này giao cho ta. Ta lập tức đi làm. Lão Vương gia vội vội vàng vàng nói. Thì cúp máy gọi điện thoại. Lâm Thành Phi nhìn điện thoại di động. Cười lắc đầu, hắn không tin lão Vương gia có thể tìm tới cái gì tốt đan lô. Lại nói, dù là cho dù tốt đan lô, có thể so ra mà vượt Quỳnh đan các sao. Các loại có thời gian, Lâm Thành Phi chuẩn bị đi một chuyến Quỳnh đan các. Bên này vừa ứng phó hết lão Vương gia. Sau một khắc Tần Vũ Yên điện thoại thì đánh tới. Hàn đại nhân, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Lâm Thành Phi tại trong phim ảnh nhân vật tên là Hàn Minh. Tần Vũ Yên là đệ nhất danh kỹ. Hai người tại kịch bên trong đều là tiểu thư, đại nhân xưng hô như vậy. Chính vào chiều đây, Lâm Thành Phi làm bộ nói. Tần tiểu thư, làm phiền ngươi trước chuẩn bị chút thịt rượu. Các loại bản quan phía dưới hướng về sau. Đi các ngươi Phượng Tiên Lâu.